thì thầm bên tai em. Chương 51, 51, chương 49-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Tang Gia Ý trông thấy Tề Tu Du xuất hiện trước mặt cậu, nhưng lại cảm thấy vui vẻ như vậy. Cậu nhịn không được mà nghĩ, quả nhiên trước đây nói cậu và Giản Tế là đôi chồng chồng tồi là rất có đạo lý. Tề Tu Văn vừa mới chuẩn bị kêu người đưa Tề Tu Du đi, Giản Tế đã cười ra tiếng. Không sao, để cậu ta qua đây ăn cơm cùng đi. Tất cả đặt ánh mắt lên người Tang Gia Ý, dường như là đã quyết định tối nay đều nghe theo cậu. Tang Gia Ý hắng cổ họng. Không sao, ăn chung đi. Tề Tu Du thở phào một hơi trong lòng. Cậu ta biết tối nay người nhà họ Tề muốn xin lỗi Tang Gia Ý, đúng là cậu ta cố ý xuất hiện. Cậu ta biết Tang Gia Ý ghét cậu ta. Chỉ cần nhìn thấy cậu ta, Tang Gia Ý sẽ luôn nhớ đến quá khứ, sẽ không dễ dàng tha thứ cho người nhà họ Tề. Ngày đó, cậu ta đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của Tề Tu Văn, Thạch Lỗi và Văn Hân. Cậu ta biết người nhà họ Tề đã lựa chọn Tang Gia Ý giữa hai người bọn họ. Nghĩ tới đây, cậu ta cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia oán độc. Người giúp việc kéo ghế trống bên cạnh ra cho Tề Tu Văn, chuẩn bị để Tề Tu Văn ngồi vào. Nhưng còn chưa đợi người kịp ngồi xuống, Giản Tế đã khẽ dựa vào lưng ghế với điệu bộ thảnh thơi, tay hơi nắm thành quyền, khớp xương gõ xuống bàn hai cái. Sai rồi, trong mắt anh nén cười, quai hàm hất hất về phía cuối bàn cách xa nhất. Ngồi đó là ác ý và nhắm vào rõ rành rành. Cả khuôn mặt Tề Tu Du đều sưng đỏ lên. Thấy người không động đậy, Giản Tế cười thành tiếng. Sao, có vấn đề gì à? Một nhà người ta cùng nhau ăn cơm, có thể để kẻ trộm ngồi trên bàn đã là không tệ rồi, còn muốn BMWS gì nữa à? Một, ở đây chắc tác giả nói về các vụ trộm bánh xe ô tô. Và anh Tế muốn hỏi thằng Du là trộm ABC, trộm thân phận, chưa đủ giờ còn đòi cả BMW, ngồi chung mâm nữa hả? Tang Gia Ý cúi đầu nhịn cười. Dường như Giản Tế ở bên cạnh phát giác được, vươn tay sờ sờ cái gáy lộ ra ngoài của cậu. Sắc mặt Tề Lỗi cũng trầm xuống. Bọn họ có sai. Nếu là Tang Gia Ý, bất luận chỉ trích bọn họ như thế nào, bọn họ cũng nên chịu đựng. Tề gia tuy không sánh được với Giản gia, nhưng cũng đâu thể bị tùy ý bắt nạt. Dựa vào cái gì mà để một người họ Giản đến Tề gia bọn họ chỉ trỏ trỏ? Giản tổng, chuyện nhà chúng tôi, ngài không khỏi xen vào quá nhiều rồi. Giản Tế hơi ngạc nhiên. Chuyện nhà, tiểu ý là con của mấy người, mà tôi lại là bạn đời hợp pháp của em ấy. Tôi không được coi là đang quản chuyện nhà mình sao? Dứt lời, anh có vẻ hơi xa sút. Ngài đây là không coi tiểu ý như người trong nhà hay là không đón nhận tôi vậy? Không thể phản bác. Bất kể nói gì đi chăng nữa cũng giống như đang chĩa mũi nhọn vào tiểu ý, dẫu sao người sáng suốt cũng có thể nhìn ra Giản Tế đang chút giận cho Tang Gia Ý. Cuối cùng, Giản Tế mỉm cười rồi nhìn Tề Tu Du. Ngồi đi, đùa vui chút thôi. Tề Tu Du cười gượng. Cho dù bây giờ ngồi xuống, cậu ta cũng không cảm thấy vui gì hết. Cuối cùng cậu ta cũng hiểu được vì sao lúc bản thân xuất hiện ở phòng ăn, phản ứng đầu tiên của Tang Gia Ý lại là mỉm cười. Tề Tu Du sợ hãi nhìn người đàn ông bên cạnh cậu một cái. Bọn họ hôm nay chính là cố ý. Giản Tế gắp một vài món cậu thích ăn cho Tang Gia Ý ở kế bên, sau đó mở miệng nói. Chủ tịch Tề, về đứa con giả này của ngài, dự định sắp xếp như thế nào đây? Nếu không thì mỗi lần tiểu ý về nhà, phiền lòng lắm nhỉ. Còn chưa đợi người mở lời, Giản Tế đã bổ sung tiếp. Biết con riêng nhà họ Giản đi đâu hết rồi không? Có đứa đi Trung Phi, có đứa đến Sierra Leone. Anh thờ ơ nói chuyện, cúi đầu nghiêm túc gỡ xương cá. Sau khi gỡ thịt cá sạch sẽ, mới bỏ vào trong chén của Tang Gia Ý bên cạnh. Có đứa còn đến Burundi đấy. Hình như cảm thấy thú vị, anh nhìn về phía Tề Tu Du, cười bảo. Có phải là chưa từng nghe qua tên mấy nước này đúng không? Chưa từng nghe cũng hay. Chỗ tốt đó, cậu muốn tự chọn lấy một nơi không? Vẻ mặt của tất cả mọi người đều lúng túng. Chỉ có mình Tang Gia Ý đang vui vui vẻ vẻ ăn cơm. Càng ăn càng ngon, không có ai mở miệng. Chỉ có giọng nói của Giản Tế vọng lại trong phòng ăn. Nơi đây gần như trở thành sân chơi của anh. À đúng rồi, vị này còn chẳng tính là con riêng. Suy cho cùng cũng đâu có quan hệ máu mủ. Còn là con ruột của kẻ thù đấy. Thấy Tề Lỗi và Tề Tu Văn đều im lặng. Cái loại im lặng này khiến Tề Tu Du cảm thấy bất an. Cậu ta thoáng cái đã hoảng loạn hẳn lên. Sợ mình thật sự bị đưa tới mấy chỗ kiểu đấy. Vì vậy, Tề Tu Du quay đầu nhìn về phía Văn Hân dễ mềm lòng với cậu ta nhất. Mẹ ơi, Văn Hân đối diện với con mắt xin xỏ của cậu ta. Cảm thấy hơi khó chịu. Bà ta há há miệng, vừa chuẩn bị nói gì đó. Giản Tế như đã để ý, nhìn qua Văn Hân. Cậu ta ở đây, sau này tôi cũng sẽ không để Tiểu Ý tới đây nữa. Dù sao cũng đâu biết được Tiểu Ý có bị người ta không cẩn thận đẩy xuống cầu thang hay không. Cũng chẳng biết được có bị ai đó dặn dò người giúp việc trong nhà cùng cô lập Tiểu Ý hay không. Càng không biết được có bị người ta bịa đặt Tiểu Ý của chúng tôi là con riêng hay không. Nói tới đây, anh mỉm cười. Ồ, suýt nữa thì quên. Thân phận gà rừng đã bị người ta phát hiện. Mọi người đã hết hiểu lầm rồi. Đúng rồi, hình như ngay cả con mèo nhỏ cũng không cho nuôi. Phải không? Sắc mặt của Vân Hân tái mét. Một câu cũng không thốt nên lời. Tăng Gia Ý khựng lại. Không phải bởi vì Giản Tế đã biết rõ mồn một những trải nghiệm trong quá khứ của cậu. Mà là, Giản Tế nắm tay cậu dưới gầm bàn. Tăng Gia Ý vô thức giãy một cái. Không vùng ra được, trái lại còn bị người nắm càng chặt thêm. Cậu liền bất động. Vẫn là Tề Tu Văn mở lời trước, giọng nói mang theo run rẩy, có thể tưởng tượng được đã ra quyết định khó khăn biết mấy. Tề Tu Du, chúng tôi đưa đi, sẽ không để Tiểu Ý thấy nó nữa. Mặc dù hắn đã quyết định chỉ chọn Tiểu Ý, nhưng vào lúc làm ra mấy chuyện này, vẫn chẳng dễ dàng như cũ. Tề Tu Du không thể tin nổi nhìn hắn. Anh, ánh mắt Tề Tu Văn nhìn cậu ta không tránh không né. Thanh âm khàn khàn, cậu tự chọn đất nước, tôi sẽ để lại cho cậu một khoản tiền. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi và Tiểu Ý. Hắn không thể đại biểu cho Tề Lỗi và Văn Hân, chỉ có thể thay mặt chính mình. Giản Tế nhướng lông mày, thật nhân từ, trong mắt Văn Hân chứa đầy lệ, vào khoảnh khắc quay đầu lại bị bà ta khẽ khàng gạt đi. Không biết vì sao, trong tình cảnh này, Tăng Gia Ý giống như một người ngoài cuộc. Sự phẫn nộ của cậu đối với quá khứ của bản thân hình như còn không lớn bằng Giản Tế. Cậu nhìn Tề Lỗi im lặng, nhìn Văn Hân đang lôi kéo trái tim giữa dòng nước mắt, nhìn Tề Tu Văn khốn khổ nhưng lại không có lấy một phần do dự ra quyết định, lại nhìn vẻ mặt sụp đổ không tin nổi của Tề Tu Du. Dường như Tăng Gia Ý đã không còn tức giận, cũng không còn tủi thân nữa. Chỉ cảm thấy rất nhẹ nhõm, cảm xúc không bị bọn họ ảnh hưởng tới nửa phần. Nghĩ ngợi, cậu lại cúi đầu, ngây ngẩn nhìn Giản Tế nắm chặt bàn tay đó của cậu. Cậu chậm chậm chớp mắt, hình như có hơi vui. Chủ đề này có vẻ đã trôi qua. Tề Tu Văn nhìn về phía Tăng Gia Ý, kéo khóe miệng. Đúng rồi, Tiểu Ý, có món quà nhỏ muốn tặng cho em. Nói rồi, hắn đứng dậy. Xách ra một cái ba lô từ nơi nào đó ở phòng khách. Tăng Gia Ý sửng sốt. Cậu vừa nhìn đã biết đó là ba lô mèo. Tề Tu Văn ôm từ bên trong ra một con mèo rác đâu nhỏ đưa qua chỗ Tăng Gia Ý, dưới gầm bàn. Tay Tăng Gia Ý và Giản Tế tự nhiên buông lỏng. Tề Tu Văn đặt con mèo nhỏ lên trên đùi cậu. Mèo con tặng cho em. Tăng Gia Ý dường như trời sinh đã thu hút sự yêu thích của động vật nhỏ. Sau khi mèo con nằm sấp trên đùi cậu, liền ngoan ngoãn kêu nũng nịu, thanh âm vừa nhỏ vừa mềm. Thế là cậu vươn tay gãi gãi cầm nó. Mèo con phát ra một tràng tiếng rù rù, thoải mái. Giản Tế ở một bên nhìn, tạc, một tiếng rất khẽ. Bài, may là anh đã nộp bài cho giáo viên trước một bước rồi. Chọc mèo con một hồi, Tăng Gia Ý ngẩng đầu nhìn về phía Tề Tu Văn. Miên Miên thì sao? lúc trước mấy người đưa nó đi đâu rồi? Nói đến Miên Miên trước đây, Tề Tu Văn gần như không còn mặt mũi đối diện với Tang Gia Ý. Hắn khàn giọng nói, có đưa nó đến một gia đình gia cảnh sung túc tiện nuôi dưỡng. Nếu em muốn, anh giúp em xin về. Tang Gia Ý lắc lắc đầu. Chỉ cần biết Miên Miên sống tốt, cậu đã thấy đủ rồi. Có lẽ nó đã có tên mới. Có lẽ đã hòa hợp rất tốt với gia đình mới. Cưỡng chế mang về trái lại không hay. Hơn nữa, Tang Gia Ý nhìn qua Giản Tế. Cậu đã có Miên Miên rồi. Nghĩ như vậy, cậu liền nhẹ nhàng đặt con mèo này trở về trong tay của Tề Tu Văn. Tề Tu Văn sững sốt tại chỗ. Tôi đã có một con mèo rồi. Tang Gia Ý nghiêm túc nhìn Tề Tu Văn. Nếu anh muốn tặng tôi quà, vậy anh nuôi con mèo này cho tốt. Mang nó về, thì phải chịu trách nhiệm với nó. Tề Tu Văn kiềm chặt hai tay, ôm mèo sát vào trong lồng ngực. Được, anh đồng ý với em. Sau khi ăn bữa tối xong, Tang Gia Ý quay về căn phòng của chính mình. Đã rất lâu rồi cậu không ở căn phòng này. Lúc bước vào chỉ cảm thấy thật xa lạ. Buổi tối, bóng cây trùng điệp bên ngoài. Trong bóng đêm mang theo vài phần cảm giác quỷ dị như cũ. Nhưng dường như cậu đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Chỉ cần ở trước mặt kiểu cửa sổ bằng kính diện tích lớn này, cậu sẽ liền nhớ tới vườn hoa nhỏ bên ngoài của Giản Tế tặng cho cậu. Mùa xuân đến, hoa đã tranh nhau nở rộ, nhưng cậu vẫn thích hoa anh thảo đâm chồi đầu tiên nhất. Bông hoa nhỏ không thu hút lắm, nhưng rất là hấp dẫn Tang Gia Ý. Cậu hoảng hốt nghĩ, căn nhà mang đến bóng ma cho cậu này, vào lúc không hề nhận ra, nó đã dần dần tan biến. Bên ngoài, Giản Tế từ nhà vệ sinh đi ra, liền đụng phải Tề Tu Văn trên hành lang, hình như là đang cố tình đợi anh. Bước chân Giản Tế dừng lại. Có chuyện gì? Tề Tu Văn nhìn anh. Vì sao Tiểu Ý không gọi anh là anh trai ơi nữa? Sắc mặt Giản Tế sầm xuống. Thì sao? Muốn nói cái gì? Tề Tu Văn mỉm cười. Xem ra là cãi nhau rồi. Hắn cũng giỏi quan sát chi tiết. Rất nhanh đã chú ý đến sự bất thường của hai người ngày hôm nay. So với sự thân mật khăng khít ở bữa tiệc ngày hôm đó, có vẻ cả hai đang tận lực xa cách một chút. Hơn nữa vẻ xa cách đó còn là từ bên phía Tiểu Ý tạo ra. Trái lại Giản Tế vẫn hơi muốn thân cận. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy sướng rơn cả người. Hóa ra Giản Tế ngồi trên cao, tôn quý không gì sánh được như vậy vẫn có ngày này. Mặt mày Giản Tế không chút thay đổi, lạnh lùng mở miệng. Vậy cũng là chuyện giữa chúng tôi, không liên quan gì đến cậu. Nói xong, anh đang chuẩn bị lướt qua hắn bỏ đi. Lời nói của Tề Tu Văn lại khiến anh dừng bước chân. Nếu tôi nói đã đoán được sẽ có ngày này thì sao? Giản Tế quay đầu sầm mặt nhìn hắn. Ý gì? Tề Tu Văn mỉm cười. Bởi vì anh chỉ là một kẻ thế thân. Nhưng ngay lập tức ý cười của hắn đã thu liễm lại. Bởi vì hắn cảm giác được vẻ mặt hiện giờ của Giản Tế hơi đáng sợ. Quả thực Tề Tu Văn có hơi bực tức. Hắn hiểu Giản Tế muốn xả giận thay Tiểu Ý. Nhưng điều này cũng không đại biểu rằng anh có thể tùy tiện làm sằng làm bậy ở nhà họ Tề. Thanh âm của Giản Tế rất trầm, vừa chậm vừa dài. Thế thân, phải, thế thân. Tề Tu Văn bất chấp khó khăn, nói, có phải Tiểu Ý bị thu hút vì giọng của anh đúng không? Bởi vì anh là Vũ Tế. Con người Giản Tế chìm xuống chốc lát. Bởi vì hắn nói không sai. Quả thực là vì giọng nói. Chẳng qua giọng của anh có hơi giống với một người khác, cho nên em ấy mới thích anh. Con người đen kịt của Giản Tế u tối một mảnh, giống như giếng sâu đầm lạnh. Lúc nhìn Tề Tu Văn không mang theo chút độ ấm, có khoảnh khắc, thậm chí Tề Tu Văn còn cảm thấy cả người anh giống như một dây cung căng chặt. Ngay lập tức sẽ đến ranh giới bùng nổ, rồi lại giống như mạch nước ngầm yên ả dưới mặt hồ. Sắp phá vỡ bề ngoài bình thản dẫn tới một trận sóng thần long trời lở đất. Ồ, là ai thế? Phảng phất chỉ cần Tề Tu Văn nói tên của người này ra khỏi miệng, Giản Tế liền có thể lật ngược người này lên, sau đó phá hủy gã. Tề Tu Văn cảm giác sau lưng mình toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn cắn răng nói, là chuyện mấy năm trước, lúc Tiểu Ý 16 tuổi thì phải. Có một lần em ấy bị oan ức, một mình chạy ra ngoài. Con người u tối không thấy đáy của Giản Tế ngừng lại. Hả, hình như có gì đó không đúng lắm. Sau đó em ấy gặp được một anh trai dỗ em ấy. Giọng của cậu ta rất giống anh. Giản Tế bỗng nhiên im lặng, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa. Giản Tế nghiêng đầu bật cười. Sau đó anh lại quay đầu nhìn Tề Tu Văn, ồ, cậu nói đi. Tề Tu Văn, tức điên rồi hả? Hắn nhịn nhịn, tiếp tục mở miệng. Lúc đó chính là vì giọng của cậu ta, cho nên em ấy mới để ý tới thân phận vũ tế này của anh. Giản Tế gật gật đầu, khóe môi vểnh lên. Ồ, sau đó, hình như Tề Tu Văn thật sự muốn ký. CS thích anh, mở miệng nói. Cũng là nam sinh đó phát hiện ra Miên Miên, đưa cho Tiểu Ý, bởi vì cậu ta, Tiểu Ý mới vừa ý Miên Miên như vậy. Nói xong, hắn liền phát hiện ý cười trên mặt Giản Tế càng thêm lộ rõ. Tề Tu Văn không biết tại sao, cay cú vãi, thấy đối phương không nói chuyện, Giản Tế mới nhìn Tề Tu Văn. Thân sĩ nhịn cười gật gật đầu, cảm ơn, giọng điệu cực kỳ chân thành. Tề Tu Văn, không bình thường, vở kịch nhỏ, Tề Tu Văn, anh là thế thân, Giản Tổng, tập hợp sức lực hắc hóa, Tề Tu Văn, là thế thân của anh trai nọ trước đây, Giản Tổng, ồ, không sao, cậu nói thêm chút nữa đi, Tề Tu Văn, tôi là thằng Hề, editor, cảm ơn anh Văn phát cơm chóa dùm, chuẩn bị ngọt ngào thôi, cách chương.